ngày nào một giấc mơ, đâu những đêm trăng mờ ai ngóng chờ, khi áng mây thành thơ nhẹ gió đưa theo tiếng đàn thuyền mơ tìm bến xưa. Một chiều mùa chiến tranh, xuân ngát hương thanh bình say mối tình. Khi ánh trăng vẻ vui đời thắm xinh, bên dáng huyền thầm mơ lúc tuổi xanh. Nhớ những phút sống bên nhau đêm nào, chẳng quyến đôi tận hồn dịu về đâu. Nhớ những tiếng hát say xưa êm đềm, tuy vắng xa nhưng lòng còn xao xuyến. Nghẹn ngào niềm nhớ nhau, thương xót ai chẳng sầu bên mái lầu, hay đớn đau vì câu chờ kiếp sau chẳng úa màu, lệ rơi ướt ngàn sao. Chẳng uống màu lệ rơi